Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, ta và ngươi Diệp ca mệnh liền nắm vững trong tay ngươi. Bất quá không quan hệ, hắn bây giờ gặp ta, ta có thể chữa cho tốt vết thương trên người hắn. Cam đoan 80 tuổi y nguyên nhảy nhót tưng bừng, coi như hàng ngày đi đại bảo kiện cũng không có vấn đề gì. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan. Thật, Lâm Vũ Đồng vui mừng nói. Diệp vô đạo, ngoặc kép, thần y, người dạng này hình dung có thể hay không quá càn rỡ. Còn có muội tử, người cái này vẻ mặt kinh hỉ là chuyện gì xảy ra? Ta hàng ngày đi đại bảo kiện ngươi làm sao sẽ vui vẻ như vậy? Thật, ta Lâm Bắc Phàm nói lời giữ lời. Già trẻ không gạt, Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Ta bằng vào ta nhân cách cam đoan. Nếu là hắn có một ngày không đi được đại bảo kiện, liền coi như ta thua. Diệp vô đạo, ngoặc kép, cái này có gì có thể cược? Tư tưởng có thể hay không đừng xấu xa như vậy. Thần y, vậy ngươi nhanh chữa trị ta Diệp đại ca. Xin nhờ ngài, Lâm Vũ Đồng cảm kích nói. Yên tâm, tất cả quấn ở trên người ta. Lâm Bắc Phàm cầm châm, không chút do dự đâm vào một bên Diệp vô đạo lồng ngực bên trên. Sau đó lại liên tục ra châm, suốt liên tục 5 châm, đâm thủng toàn thân hắn tử khí. Sau đó tiến hành trải vuốt, Diệp vô đạo chỉ cảm thấy toàn thân có cỗ nhiệt lưu đang cuộn trào. Ấm áp, vô cùng dễ chịu, sau đó bỗng nhiên phun một cái, huệ ra một ngụm máu. Diệp đại ca, không có việc gì, đây là một ngụm phế huyết, là đọng lại ở thể nội tất cả vết thương tụ huyết. Bây giờ bị dọn dẹp ra đến, đối với hắn tốt nhất. Lâm Bắc Phàm ở một bên giải thích. Tiểu Vũ yên tâm, hiện tại cảm giác được rất thoải mái, cảm giác được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Diệp vô đạo cười an ủi. Còn có một điểm hắn không có nói, kia liền là cảm giác mình thân thể tràn đầy lực lượng, phảng phất về tới được đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Nếu như nói nguyên lai hắn bởi vì khắp người tổn thương chỉ có thể phát huy ra 8 thành thực lực, như vậy hiện tại liền có thể phát huy ra 10 thành. Thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất, có lẽ chỉ có tự mình động thủ mới biết mình thực lực hôm nay. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Muội tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ thần y xuất thủ cứu giúp. Hai người chăm miệng một lời, cứu các ngươi là điều kiện không phải nghĩa vụ, cho nên không cần cảm tạ. Bất quá, ta còn muốn cường điệu một điểm. Lâm Bắc Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc, Diệp vô đạo hai người cũng biến thành nghiêm túc lên. Thần y mới nói, liên quan tới ta y thuật, ta hy vọng các ngươi đừng nói cho người khác, cho ta thủ khẩu như bình, một chữ cũng không thể nói ra, bởi vì ta không hy vọng ta cuộc sống yên tĩnh bị quấy dày. Biết không, chúng ta cam đoan sẽ không nói ra. Diệp vô đạo không chút do dự nói. Lâm Vũ Đồng có chút do dự, sau đó đưa ra nghi vấn. Thế nhưng là thần y, ngươi có dạng này kinh thiên động địa y thuật, vì sao không dùng để chăm sóc người bị thương đây? Ta là một bệnh nhân, lý giải bệnh nhân khổ cùng khát vọng, bọn họ là hy vọng nhường nào có thể sống sót. Thế nhưng là ngươi có dạng này y thuật, vì sao không giúp bọn hắn một chút? Lâm Bắc Phàm thở dài nói, ai, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện. Lâm Vũ Đồng ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm tiếp lấy thương cảm nói, ngươi biết vì cứu tốt chân của ngươi, ta trả cái giá lớn đến đâu sao? Lâm Vũ Đồng lập tức lắc lắc đầu. Vậy ngươi biết, vì cứu tốt chân của ngươi, ngươi Diệp ca trả cái giá lớn đến đâu sao? Lâm Vũ Đồng lại lắc đầu. Sau đó khẩn trương nhìn Diệp vô đạo. Ngươi không biết là được rồi, bởi vì chúng ta cái gì đều không có nói cho ngươi biết. Lâm Vũ Đồng ngoặc kép, thần y, ngươi bỗng nhiên như vậy nhây, thực được sao? Bởi vì ngươi cái gì đều không biết, mới có thể đưa ra như vậy vô tri vấn đề. Cho nên ta không trách ngươi. Lâm Vũ Đồng, ngoặc kép, vị này đại sư thật quá nhây. Có thể hay không chọn trọng điểm nói. Lâm Bắc Phàm lại thở dài. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi. Vì cứu tốt chân của ngươi, ta phải dẫn động thân thể tinh khí thần đến toàn lực cứu chữa. Nói cách khác, ta là thông qua hao tổn bản thân tới cứu ngươi. Tương đương với dùng ta mệnh để đổi chân của ngươi. Bằng không thì ngươi cho rằng đây là mấy cây kim liền xong việc. A, nghiêm trọng như vậy. Lâm Vũ Đồng cả kinh kêu lên. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. So với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chí ít mà nói, vì cứu tốt chân của ngươi, ta chí ít một năm nửa năm bên trong không có cách nào lại động châm cứu người. Nếu như động, như vậy ta thọ mệnh cũng sẽ bị cắt giảm. Tình trạng cơ thể liền sẽ trở nên kém. Cuối cùng hồng nhan bạc mệnh, khụ khụ, cuối cùng tráng niên mất sớm. Ngươi nói có thảm hay không? Thảm. Lâm Vũ Đồng đồng tình gật đầu. Cho nên nói, vì cứu người khác, người nguyện ý để cho ta đem mệnh bồi lên. Không nguyện ý. Lâm Vũ Đồng lập tức lắc đầu. Người tư tưởng rất chính xác. Lâm Bắc Phàm gật đầu tán thưởng. Sau đó tiếp tục thở dài. Yêu quốc yêu dân nói, chúng ta thủ đoạn xác thực rất nghịch thiên, nhưng là hy sinh cũng rất lớn. Thiên hạ bệnh nhân biết bao nhiêu, chúng ta liệu có thể cứu mấy người? Nếu là mọi người đều biết ta quỷ môn, nhao nhao qua tới cầu y, ngươi nói chúng ta có thể làm sao? Nhưng là gặp được một chút tương đối kịch liệt bệnh nhân, áp cũng cấp tiến thủ đoạn, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này cũng là vì cái gì chúng ta quỷ môn không hiện hậu thế nguyên nhân. Thực sự liền là mạng này hao không nổi a. Ngươi nói đúng. Ta không nên ích kỷ như vậy. Ta cam đoan không đem chuyện này nói ra. Lâm Vũ Đồng xấu hổ cúi đầu xuống. Đứng ở một bên Diệp Vô Đạo nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Vị này có thể so với thần y thần bí Lâm tiên sinh. Cái này lắc lư bản sự cư nhiên như thế cao siêu. Cư nhiên không cẩn thận đem hắn muội muội lắc lư qua. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Bắc Phàm khen ngợi, cảm thấy hẳn là lại thêm một tầng bảo hiểm. Thế là nói tiếp, hiện tại, chúng ta tới nói ngươi Diệp ca vì ngươi đến cùng bỏ ra dạng gì đại giới, cái gì đại giới. Lâm Vũ Đồng trở nên khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Ngươi Diệp ca vì cứu ngươi, đã đem mạng của chính hắn bán cho ta. Từ nay về sau, hắn đều muốn bảo vệ ta. Làm địch nhân đối với ta nổ súng thời điểm, hắn muốn cản ở ta phía trước, dù cho bị đánh thành cái sàng cũng không thể lui lại. A, Lâm Vũ Đồng bị dọa đến thét lên. Diệp Vô Đạo, ngoặc kép, đại ca, không cần thảm như vậy a. Làm địch nhân giết tới hắn muốn cản ở phía trước nhất, dù cho bị ngũ mã phanh thây, bị chặt phá thành mảnh nhỏ cũng tuyệt không thể lui. Không muốn, Lâm Vũ Đồng lần nữa thét lên. Diệp Vô Đạo, ngoặc kép, đại ca quá khoa trương. Không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi nhìn đem nhân ra hài tử dọa. Đương nhiên, bây giờ là xã hội văn minh. Không thể lại phát sinh kịch liệt như vậy sự tình. Trái với chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Nhưng là vạn nhất địch nhân hạ độc. Hắn muốn trước ăn một miếng thất khiếu chảy máu. Độc phát thân vong làm sao bây giờ? Lâm Vũ Đồng sắc mặt giống như ăn độc dược một dạng. Diệp Vô Đạo, ngoặc kép, đại ca ngươi tùy ý. Ta liền nghe một chút. Tóm lại, rất thảm là được rồi. Lâm Bắc Phàm ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi nói, nếu là ta sự tình bại lộ ra ngoài, vô cùng vô tận phiền phức đi tìm đến. Ngươi Diệp ca còn sống nổi sao? Diệp Vô Đạo, ngoặc kép, làm sao nói tới nói lui, ta đều phải đi chết. Cho nên, ngươi không chỉ có là vì ta giữ bí mật, còn muốn vì ngươi Diệp ca giữ bí mật. Hiện tại, ta và ngươi Diệp ca tính mệnh đều nắm vững trong tay ngươi. sống hay chết ngươi cứ nhìn xử lý a. Lâm Vũ Đồng ngay lập tức nhìn hướng Diệp Vô Đạo, khẩn trương hỏi, Diệp ca, thực sự sẽ như vậy hay sao? Mời ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, ngươi thực sự sẽ bởi vì ta bại lộ bí mật này, bị chết vô cùng thê thảm sao? Cái này, Diệp Vô Đạo trầm tư, sau đó thoáng nhìn Lâm Bắc Phàm ánh mắt uy hiếp. Nghĩ đến muội muội mình chân còn nằm ở một cái này ăn nói lung tung hỗn đản, lập tức giật cả mình, ảnh đế bám thân, trầm trọng nói, sẽ, a, Lâm Vũ Đồng lần nữa giật nảy mình, cơ hồ muốn khóc thành tiếng, Diệp ca, ta cam đoan nhất định sẽ không nói ra, coi như giết ta cũng không nói, ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình, ta không muốn ngươi chết. Nhìn xem nhà mình muội tử quan tâm hắn xuẩn manh bộ dáng, Diệp Vô Đạo đã là cảm động lại là bất đắc dĩ. Đều do một bên cái này hỗn đản, không có việc gì nói đến thảm như vậy làm gì. Lâm Bắc Phàm mắt thấy đại công cáo thành, liền nên xong việc thối lui. Thế là vỗ vỗ cái mông nói, hiện tại trị liệu đã kết thúc, chính các ngươi liền nhìn xem xử lý a. Vậy ta đi về trước. Không cần tiễn ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.